Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Tằng Gia Gia sâu tạc thiên a. Nghe Vương Quyền đột nhiên nói ra lời nói kia đang kẹp thịt Vương Bình ngưng trệ sắc mặt. Cùng lúc đó, Vương Quyền cũng không biết rõ là Tửu Kình đi lên trò chuyện hài, chậm rãi mà đàm đạo: "Con trai, ngươi nói có khéo hay không? Ngươi Tằng Gia Gia là bệnh tâm thần, nhận biết cái họ Trương, sau đó ngươi bây giờ cũng là nhận biết họ Trương bằng hữu. Mấu chốt ngươi những cái kia họ Trương bằng hữu cũng Chunibiu. Với ngươi kia Tằng Gia Gia nói đồng dạng Chunibiu lời nói. Ta hiện tại rất hoài nghi a, hoài nghi ngươi kia họ Trương bằng hữu không phải là ngươi kia Tằng Gia Gia vị kia họ Trương bằng hữu Tằng Tôn đi. Đúng, nói đến ngươi kia bệnh tâm thần Tằng Gia Gia a, ta nói ra cái sự tình để ngươi vui a vui a. Gia Gia của ta, cũng chính là ngươi Tằng Gia Gia. Hắn trước khi chết cầm ta đắc thủ nói với ta, chờ sau khi hắn chết, ta chính là vương gia thứ 100 nhiều đời gia chủ. Nha, nhớ tới đến thứ 130 đại gia chủ giống như. Vương Quyền cười ha ha, miệng lớn hớp một cái rượu, vỗ bắp đùi mình cười nói: "Con trai, ngươi là không biết rõ à. Ha ha ha ha, khi đó ta còn nhỏ, cũng liền lên cấp 3, nghe được ngươi Tằng Gia Gia như vậy phó thác ta, ta còn tự kỷ cho rằng chẳng lẽ nhóm chúng ta thật sự là cái gì ẩn thế vương gia không thành. Còn nho nhỏ kích động hả? Hiện tại nhớ tới, thật sự là xanh thảm tuế nguyệt a. Roger cũng là Tửu Kình đi lên, nghe Vương Quyền nói ngốc nghếch tuế nguyệt, không trải qua lôi kéo lấy bả vai hắn nói: "Vương Quyền hoa tử, ta xem như nhìn ra, cả nhà các ngươi bệnh tâm thần là di truyền a, di truyền ngươi kia thần kinh ra ra." Ha ha ha ha. Vương Quyền quay Roger chán một cái: "Im ngay, ta thế nhưng là vương gia thứ 130 đại gia chủ. Ngươi làm sao cùng ta nói như vậy? Quỳ xuống, phạt ngươi dây dây chọc vào quạt điện." Hiển nhiên hai người đã uống say, bắt đầu điên điên khùng khùng. Bị điên hai người không có phát hiện, ngồi bàn đối diện Vương Bình đang ngốc trệ lấy thần sắc. Trong lòng phảng phất có sóng to gió lớn đang lăn lộn. Nghe Vương Quyền giải thích, Vương Bình có một loại giống như là tận mắt thấy có nhân thủ xé quỷ tử. 800 dặm có hơn bắn giết quỷ tử cảm giác không chân thật. Thật có đạo sĩ vương gia, tự mình thuận miệng lừa dối lời nói trở thành sự thật. Vương Bình ánh mắt chừng đến lão đại, vỗ vỗ đầu mình. Hắn rất vững tin tự mình không có say, cũng minh bạch lão cha không có nói sai. Cái gọi là say rượu thổ chân ngôn, rượu nói thường thường càng thêm chân thực. Càng là nghĩ đến, Vương Bình càng là cảm giác tê cả da đầu. Hít sâu một hơi, tự mình miệng đây là khai quang sao? Thân phận giả thành chân thân phần, là chỉ rõ ràng chân tướng sự tình. Vương Bình bỗng nhiên nhìn về phía lão cha. Vương Quyền đang cùng Roger diễn ra chiến đấu kịch liệt. Một người tay cầm một cái nổ cá, một tay cầm một cây cá mực tia đang liều giết. Hai người cầm nổ cá cùng cá mực tia đụng vào nhau, phảng phất giống như là hai thanh thượng cổ thần khí xen lẫn. Lúc này, Vương Quyền còn tự mang phối âm, trong miệng phát ra kin, kin, kin thanh âm. Dùng cái này biểu thị kia là binh khí đụng nhau xen lẫn âm thanh. Thật đúng là đừng nói, thật có một loại hai đại tuyệt thế ngốc nghếch tại chiến đấu đã thị cảm. Nhìn xem hai người đánh cho nhiệt hỏa hướng thiên, Vương Bình vịn cái chán, một mặt im lặng. Hai cái này lão ngốc nghếch, tính toán vẫn là chờ bọn hắn tỉnh rượu đang hỏi đi. Vương Bình đứng dậy quét dọn vệ sinh, mặc cho hai người ở đại sảnh làm ầm ĩ. Sau đó không lâu, đang đánh quét xong bàn ăn, thu dọn lão cha Vương Quyền cặp công văn thời điểm. "Hả? Đây là cái gì?" Vương Bình nhìn xem lão cha cặp công văn bên trong một chồng ảnh chụp. Không tự chủ được nói, kia là lần lượt từng cái một ảnh đen trắng. Ảnh chụp sớm đã phát vàng, niên đại xa xưa, nhưng có thể nhìn ra mỗi tấm ảnh chụp cũng bảo tồn hoàn hảo. Mỗi một tấm hình đều là người với người chụp ảnh chung. Có nhiều có ít, đủ loại màu sắc hình dạng. Bất quá cẩn thận xem xét ảnh chụp có thể phát hiện. Kia nhìn như muôn hình muôn vẻ ảnh chụp chung phiến bên trên. Đều có lấy một cái lão nhân thân ảnh. Lão nhân này xuất hiện tại mỗi một tấm hình chụp ảnh chung bên trên. Bởi vì thứ nhất miệng răng vàng khè tiếu dung, cùng khác hẳn với thường nhân phục sức, để cho người ta một chút nhận ra. Vương Bình nhận ra lão nhân này. Hắn khi còn bé nhìn qua, là cha mình Vương Quyền cho mình nhìn qua Tằng Gia Gia di ảnh. Trên tấm ảnh, Tằng Gia Gia thân mang đạo sĩ phục cùng người chụp ảnh chung. Tiếu dung sán lạn, rất có lão ngoan đồng tại thế phong phạm. Còn có chữ, Vương Bình dò xét mỗi một tấm hình. Phát hiện mỗi tấm ảnh chụp mặt sau cũng có chữ viết. Mỗi tấm trên tấm ảnh chữ viết đều không đồng dạng. Hiển nhiên không phải cùng một người viết, tám thành là cùng Tằng Gia Gia chụp ảnh chung người viết. Tiện tay rút ra trong đó một tấm hình, chú mục tấm hình này, đây là một chương Tằng Gia Gia cùng một tên thân mang đồng phục cảnh sát lão nhân chụp ảnh chung. Đồng phục cảnh sát lão nhân tóc mai điểm bạc, bằng chừng ấy tuổi thế mà còn không có về hưu, rõ ràng là cục cảnh sát làm quan. Lật đến ảnh chụp mặt sau, viết có mấy dòng chữ, cảm tạ Vương Thiên Sư ân cứu mạng, lòng cảm kích nhất định dũng tuyền tương báo, Quách Phong Khải, Lưu, nhìn tấm hình này cùng lưu lại chữ, Vương Bình không trải qua cảm khái lên tiếng, Tằng Gia Gia xem ra không giống lão cha nói tới điên điên khùng khùng, mà là một cái giúp người làm niềm vui đạo sĩ. Có lẽ vẫn là đạo sĩ điển hình cũng không nhất định. Trong cảm thán, Vương Bình lại là cầm lấy khác một tấm hình. Đây là một chương Tằng Gia Gia cùng một tên tiểu nam hài chụp ảnh chung. Tiểu nam hài trên mặt còn dính lấy bùn, không chút nào không che giấu nó sán lạn tiếu dung. Lật đến ảnh chụp mặt sau, vẫn như cũ viết có mấy dòng chữ. Vương Gia Gia dạy ta. Thiên tướng giảm chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải đánh đầu, hủy đi kỳ cốt, nổ nó mộ tổ, mới có thể cừu hận giá trị kéo căng. Nhỏ viên, lưu, sợ nhất không khí trở nên yên tĩnh. Vương Bình cảm khái tiếu dung líu lo ngưng kết, có loại cách sông Hoàng Tuyền bị Tằng Gia Gia đánh mặt cảm giác. Lão đau, hồi lâu. Đem một chương lại một tấm hình sau khi xem xong, Vương Bình đạt được một cái kết luận, Tằng Gia Gia có thể sống đến 80 tuổi thật sự là kỳ tích a. Xem ra nhà ta thật sự là truyền thừa mấy ngàn năm đạo sĩ gia tộc không sai. Theo mỗi tấm ảnh chụp, phía sau nhắn lại, Vương Bình phát hiện đại đa số nhắn lại đều là giữ lại Tằng Gia Gia danh ngôn. Những này danh ngôn dùng Vương Bình lời nói đến tổng kết. Bốn chữ, gia bị đánh, mẹ nó nếu ai quán triệt những này danh ngôn. Không cần nghĩ, gia bị đánh đi, Vương Bình hoài nghi, tự mình Tằng Gia Gia nếu quả thật dùng những này danh ngôn làm việc. Không có cường đại bối cảnh, sợ là muốn bị đánh cho bán thân bất toại, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Cuối cùng lần nữa kiểm tra mỗi tấm ảnh chụp, Vương Bình không phát hiện gì khác nữa. Một cái duy nhất phát hiện chính là, lúc trước vị kia tên nhỏ viên ảnh chụp, nhỏ viên trong tay cầm một chương lá bùa, thông qua kính lúp xem, tấm bùa kia giấy vậy mà cùng Vương Bình chỗ ra trì hộ thân phù như đúc đồng dạng. Tằng Gia Gia sẽ thất truyền đã lâu tử lôi phù, Vương Bình thần sắc cổ quái. Dựa theo Trương Hạo huynh muội thuyết pháp, tự mình làm hộ thân phù chính là thất truyền đã lâu tử lôi phù. Tối thiểu thất truyền hơn ngàn năm, nhưng là tự mình Tằng Gia Gia thế mà cũng có tử lôi phù. Làm phát hiện điểm này, Vương Bình lên tiếng kinh hô, Rùa rùa, đây cũng qua tú đi. Ta cái này miệng chẳng lẽ được gia trì qua Phật, Pháp hai đạo, khai quang. Đầu tiên là vương gia thân phận, hiện tại lại là tử lôi phù. Tự mình lúc trước nói tới lời nói dối một cái tiếp theo một cái trở thành sự thật. Hiện tại Vương Bình có một loại cảm giác, tự mình tăng ra ra, có vẻ như Sâu Tạc Thiên A. Đúng lúc này, đã nằm ở đại sảnh trên ghế salon nằm ngáy o o Vương Quyền. Đột nhiên thì thào ra nhất đoạn chuyện hoang đường, nó lời nói hấp dẫn Vương Bình ánh mắt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?